Chàng rể chiến thần, chương 2426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2426, không được. Ngài Lâm lập tức bác bỏ. Cho dù em có thể dẫn dụ chúng đi, chị và Tĩnh An cũng không thể đi được. Chị không có một chút võ công nào, hoàn toàn không thể chạy thoát, chỉ có em mới có hy vọng đưa Tĩnh An đi. Thấy Phùng Tiểu Huyền đắn đo mãi không quyết tâm, Ngài Lâm đỏ mắt cầu xin. Tiểu Huyền, coi như chị xin em, đừng do dự nữa, được không? Euroi như em giúp chị mang đứa bé đi, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Phùng Tiểu Huyền thật sự không thể bỏ lại Ngài Lâm mà rời đi, nhưng cô ta cũng biết, nếu cô ta dâng bé Tĩnh An đi thì sẽ có cơ hội chạy thoát rất lớn, nếu đổi thành Ngài Lâm, gần như không có bất kỳ hy vọng nào. Được, em đồng ý với chị. Phùng Tiểu Huyền vừa khóc vừa đồng ý, Ngài Lâm cười vui vẻ. Cảm ơn, dứt lời, cô ấy nhìn bé Tĩnh An một lần cuối, sau đó xoay người, chạy về một hướng. Không hay rồi, cô ta chạy rồi. Mau đuổi theo. Lý Bảo Tuấn vẫn luôn núp trong bóng tối, thấy Ngài Lâm chạy thì lập tức ra lệnh, một tên cao thủ thần cảnh sơ kỳ lập tức đuổi theo phương hướng của Ngài Lâm. Ngài Lâm vừa chạy đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, khi Lý Bảo Tuấn lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi tìm Phùng Tiểu Huyền, nhưng lại phát hiện cô ta đã sớm biến mất. Phùng Tiểu Huyền đâu? Lý Bảo Tuấn mặt đầy tức giận. Phùng Tiểu Huyền vừa rồi vẫn còn ở đó, biến mất giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Lý Bảo Tuấn vội vàng bấm điện thoại, dặn dò. Phong tỏa sân bay, tìm bằng được Phùng Tiểu Huyền cho tôi. Mặc dù nhà họ Lý không có địa vị như hoàng tộc thượng quan, nhưng hôm nay nhà họ Lý có một ông tổ đã bước vào siêu phàm cảnh, cho dù là hoàng tộc thượng quan cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện của nhà họ Lý. Chẳng mấy chốc hoàng tộc thượng quan đã biết được tin nhà họ Lý phong tỏa sân bay. Sao nhà họ Lý lại bỗng nhiên phong tỏa sân bay? Trong điện, thượng quan hoàng ngồi trên ngai, chân mày nhíu chặt lại. Phụ hoàng, bây giờ nhà họ Lý càng ngày càng lớn lối, đúng là không coi hoàng tộc Trung A ra gì, chẳng thèm đánh tiếng với chúng ta mà họ đã phong tỏa sân bay rồi. Trong đại điện, một người đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm nói. Người nói chuyện chính là thượng quan Tử Khiêm, tam hoàng tử của hoàng tộc họ Thượng Quan, cũng là bố của Thương Quan Nhu. Sau khi ông ta nói xong lời này, lập tức có người nói. Hoàng chủ, tam hoàng tử nói chí phải, hiện giờ nhà họ Lý càng ngày càng hống hách, nếu như mặc kệ để bọn họ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ trở thành mối họa của hoàng thành Thượng Quan. Giờ ông tổ Lý Trọng của nhà họ Lý vẫn còn sống, cảnh giới võ đạo đã đột phá đến siêu phàm cảnh, e là muốn thay thế hoàng tộc Thượng Quan. Hoàng chủ, giờ là lúc nên chèn ép sự kiêu căng phách lối của nhà họ Lý, nếu không ở hoàng thành, người của hoàng tộc thượng quan ta thật sự không thể ngẩng đầu lên được nữa. Trong điện, rất nhiều người trong hoàng tộc cũng phát biểu ý kiến của mình, ai ai cũng rất bất mãn với nhà họ Lý. Dù sao hoàng tộc thượng quan mới là chủ nhân của hoàng thành thượng quan, nhưng nhà họ Lý lại không cho hoàng tộc chút thể diện, nên đã sớm khiến họ vô cùng bất mãn. Cách chương.